Thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư. Phế vật tam tiểu thư. Góc truyện audio.com. Lạc Vân Hy không nói gì. Nàng còn thật sự phục sức tưởng tượng của Trung Sơn Vương. Người trong điện loạn không phải có một mình ta. Người như thế nào lại hoài nghi một tiểu nữ tử. Nàng, tiểu nữ tử, trong bóng đêm, có một thanh âm nhạo báng đột ngột vang lên. Lạc Vân Hy tức giận, vung bả vai thoát khỏi bàn tay to của hắn. Hướng đại điện chạy vào. Thôi, phòng trừng người ngồi ở trên chỗ cao kia đã rời khỏi rồi. Đâm chết cẩu hoàng đế. Các huynh đệ, xông lên, thanh âm ồn ào bốn phương tám hướng vang lên. Vũ khí sắc lạnh ma sát. Trong điện tiếng thét chói tai liên tục. Tiếng gào khóc của nhóm nữ quyến. Tiếng đổ vỡ của chén đĩa. Kỳ Nhi, có ở đó không? Thanh âm thân thiết của Lạc Kính Văn phát ra bốn phía. Lạc Nguyệt Kỳ kinh hãi đáp. Có, nhưng tam tỷ tỷ không có ở đây. Không cần để ý đến nó. Lạc Kính Văn kêu lên. Ngươi trốn đi, Lạc Vân Hy nghe vậy. Trong lòng lạnh lùng, khóe miệng gợi lên sự châm biếm. Hướng vách tường sờ soạng. Phụ thân, con đi tìm tam muội muội. Trong sự hỗn loạn, một thanh âm trong trẻo truyền đến. Dĩnh Nhi, quay lại, Lạc Kính Văn vội vã mở miệng. Hy Nhi, ta là đại tỷ, nghe được thì mở miệng nói một tiếng. Lạc Vân Hy nhíu mày. Lạc Phi Dĩnh nhanh như vậy đã xuất hiện ở điện Kim Hoa. Chẳng lẽ nàng ta chưa từng rời khỏi, vẫn luôn trốn tránh ở chỗ nào đó. Nghĩ vậy, nàng kêu lên, đại tỷ, Hy Nhi ở chỗ này. Lạc Phi Dĩnh mừng rỡ, hướng phía thanh âm của nàng chạy tới. Bóng đêm tịch mịch, Lạc Vân Hy đương nhiên không thấy được bộ dạng của đại mỹ nhân Thiên Dạ Quốc mặt mũi ra sao. Hy Nhi, mau cùng ta đi, nơi này rất nguy hiểm. Một bàn tay mềm mại nắm lấy tay nàng, nhưng năm đầu ngón tay thon dài lại lạnh như băng. Hảo nàng được Lạc Phi Dĩnh kéo đi. Lạc Vân Hy cũng không nhúc nhích, bản năng muốn thoát khỏi đôi tay xa lạ kia. Đột nhiên lúc này, ngân quang trước mắt hiện lên, một cỗ sát ý trong bóng đêm tràn ngập. Nàng nhanh chóng nhấc chân đá xuống ba một tiếng, thanh âm xương cốt bị bẻ gãy. Một thanh chùy thủ bị nàng đá bay thẳng tắp ra ngoài. A, Lạc Phi Dĩnh thống khổ hô ra tiếng. Mau chóng rút tay lại. Đại tỷ, công phu ám sát luyện chưa đến nơi. Đã dám múa rìu trước cửa lỗ ban. Một tiếng thở dài lạnh như băng của Lạc Vân Hy truyền đến. Lạc Vân Hy, Lạc Phi Dĩnh thanh âm đột biến. Thân mình khẽ run, không thể tin được sự việc vừa mới xảy ra. Ngươi không phải là Lạc Vân Hy. Lạc Phi Dĩnh khẳng định đưa ra kết luận, nàng hiện tại không thấy rõ tướng mạo của Lạc Vân Hy. Nên theo bản năng nghĩ rằng mình chắc chắn đã nhận sai người. Xin lỗi, Lạc Phi Dĩnh mau chóng mở miệng sau đó vội vàng đi tìm truy thủ. Hết chương.